Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, điều này làm cho nàng thế nào đi ra ngoài gặp người. Dụ Tranh rời khỏi toilet, đem không gian lưu cho hắn, là chính bản thân hắn yêu cầu tắm rửa một cái, nàng một mặt quẫn bách cúi mâu nhìn về phía hắn dưới thân. Lại bị hắn gõ hạ đầu cảnh cáo, ngươi vớ vẩn nghĩ cái gì? Ta quần áo ô uế, thuận tiện tắm rửa một cái, nga, là nàng suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng hắn muốn tẩy cái nước lạnh tắm bình tĩnh một chút. Nàng nhìn lướt qua, hắn quần áo quả thật dơ, áo sơ mi trắng thượng đều là thủy tí, hạ thân tây khố thượng còn dính vài điều lục sắc nơ. Môn quan thượng, rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền ra giọt giọt tí tách tiếng nước. Dụ Tranh không nghĩ một người xuống lầu, an vị ở trên sofa phòng ngủ chờ hắn, nàng hai cái đùi khép lại, thủ chống đỡ tại thân thể hai bên trên sofa hơi hơi ngửa ra sau. Mũi giày dựa vào ở cùng nhau huýt chạm vào, nhàm chán chung quanh loạn xê monster phòng ngủ rất rộng rãi, nhìn ra được đến người hầu tỉ mỉ thu thập một phen. Cửa sổ sát đất thiển vàng nhạt song sa cúi ở hai bên. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ kính, có thể thấy bên ngoài nồng đậm bóng đêm, xanh sẫm màn đêm linh tinh bày mấy khỏa chấm nhỏ, tản ra mỏng manh quang, ánh trăng nhưng là so dĩ vãng thoạt nhìn hơn sáng tỏ. Ánh trăng chiếu vào đình viện, ngân huy đầy đất, ngoài cửa sổ bên trái còn có một gốc cây tráng kiện ngọc lan thụ. Này mùa chỉ còn trụi lủi thân cây, Dụ Tranh thu hồi ánh mắt, đánh giá bên trong. Cùng cửa sổ sát đất cách xa nhau một thước địa phương để đặt một chương giường lớn. Tuyết trắng ra giường vỏ chăn san bằng phô ở mặt trên. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt giặt quần áo dịch thơm ngát. Biểu hiện này đó đều là vừa tẩy quá. Trên tủ đầu giường nhất tràn âu thức dạng xòe ô đèn bàn. Ô duyên cúi trụy một vòng thủy tinh rèm châu. Cách đó không xa còn có nhất phương thực mộc bàn học. Mặt trên bày biện một loạt bộ sách, màu xanh gốm sứ bình cắm nhất phùng tulip, quất xác, đang ở yên tĩnh phun nhụy. Nơi này giống như so nàng nhà ăn bên kia phòng sinh hoạt chung còn muốn thoải mái một ít. Đại khái là vì ở ngoại ô, không chỉ có không khí hảo, hơn nữa không có ồn ào tạp âm cùng chói mắt đèn neon. Tinh tế nghe, còn có thể nghe thấy sâu tiếng kêu, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh tốt đẹp. Xuất thần chung, cửa toilet mở ra, nhiệt khí khí trời bốc lên, Chu Mộ Quân một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, bởi vì bọn họ một lát còn muốn đi xuống, hắn liền không có mặc áo ngủ, mà là thay đổi kiện sạch sẽ áo sơ mi trắng, nút thắt cũng không hề, liền như vậy xưởng mặc, kia cổ gợi cảm liêu nhân cảm giác lại tới nữa, Dụ Tranh xem hắn lõa lồ ngực cùng cơ bụng. Không khỏi liên tưởng đến mới vừa rồi ở trong phòng tắm kiều diễm hình ảnh. Mặt nóng lên, tầm mắt vội vội vàng vàng rời đi. Người đã khỏe sao? Chúng ta đi xuống đi, nàng không nói tìm nói. Bọn họ thân chủ nhân trốn tránh không hiện thân. Nhường khách nhân ở dưới lầu bản thân ngoạn bản thân. Luôn cảm thấy có chút không lễ phép. Đợi chút Chu Mộ Quân cúi đầu hệ thượng áo sơ mi nút thắt. Lại đem dây lưng chỉnh chỉnh. Thế này mới ngẩng đầu nhìn hướng nàng, chú ý tới cái gì? Hắn chau chau mày, ngươi liền tính toán tiếp tục như vậy. Hắn ngữ khí hàm chứa trêu tức ý tứ hàm xúc, Dụ Tranh không hiểu, mờ mịt chớp mắt, chăm chú nhìn tự thân, giống như không có gì không ổn. Ta như thế nào? Chu Mộ Quân vài bước đi đến nàng trước mặt, chỉ phúc khinh đảo qua nàng xương quai xanh, cười nói, cỏ nhỏ môi, cái gì? Cái gì? Dụ Tranh dùng sức cúi đầu, thế nào cũng không thấy mình xương quai xanh vị trí, liền đứng dậy đi đến toàn thân kính tiền, chỉ thấy bên trái xương quai xanh phía trên có một viên đỏ tươi dấu vết. Duyện xuất ra, vừa thấy chính là dấu hôn, hơn nữa còn là vừa vặn hôn xuất ra bộ dáng. Điều này làm cho nàng thế nào đi ra ngoài gặp người. Dụ Tranh quay đầu chừng hắn, khắc chế tức giận lớn tiếng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng trốn ở trên lầu không đi xuống đi. Bọn họ phòng trừng hội miên man bất định. Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị, thiếp cái miệng vết thương thiếp. Dụ Tranh, giấu đầu lòi đuôi tốt sao? Dụ Tranh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, ở tại chỗ không ngừng xoay quanh, chống lại hắn Vân Đạm Phong khinh vẻ mặt, nàng có chút não, đều là của ngươi sai, lời này Chu Mộ Quân không có biện pháp phản bác. Quả thật là hắn nồi, hắn nên lưng, thật sự nghĩ không ra biện pháp khác, dứt khoát lười quản, Chu Mộ Quân dắt tay nàng liền muốn đi ra ngoài. Cứ như vậy đi, dù sao bọn họ cũng đều biết của chúng ta quan hệ, Dụ Tranh ngạnh không chịu động. Nàng làm không được giống hắn như vậy ra mặt dày. Không được, tìm không thấy bổ cứu thi thố. Nàng kiên quyết không dưới lâu. Nàng vẫn không nhúc nhích. Chu Mộ Quân cũng không có cách. Cùng nàng ở trong phòng háo. Thuận tiện giúp nàng nghĩ biện pháp. Đổi kiện có thể che khuất xương quai xanh quần áo. Kỳ thực hắn nhường người hầu ở bên cạnh bị hai bộ quần áo của nàng. Nàng nói, không đổi, thay quần áo bọn họ sẽ nghĩ sao? Còn tưởng rằng hai người trốn ở trên lầu làm loại chuyện này đâu. Nếu chỉ có hắn một người thay quần áo hoàn hảo tưởng một điểm. Dù sao hắn vừa rồi ở dưới lầu quần áo đều bị màu điều dơ. Nếu là hai người đồng thời thay đổi quần áo, thật sự là tưởng không nhường nhân hoài nghi đều nan. Chu Mộ Quân dựa vào bàn học, ngón tay vuốt vuốt ướt át tóc, thay đổi cái đề nghị. Người bình thường dùng là kia cái gì? Phấn nền dịch, không thể che này sao? Ta xem ngươi mắt thâm quầng đều có thể che khuất. Dụ Tranh nghe xong tiền một câu nhãn tình sáng. Lên, phảng phất rốt cục tìm được một cái thích hợp giải quyết phương án. Nhưng là cuối cùng một câu là cái gì? Trực nam thỉnh câm miệng, trong bao không có phấn nền dịch, bất quá có khí điếm, che hà hiệu quả tốt lắm. Dụ Tranh bình thường đều tùy thân mang theo dùng để trang điểm lại. Không nghĩ tới hôm nay phái thượng khác công dụng, vẫn là thu hồi, trực nam thỉnh câm miệng những lời này đi. Ít nhất hắn nhắc lên cái thực dụng tính đề nghị, Dụ Tranh nắm bắt khí điếm đối với gương tảo ở xương quai xanh dấu hôn thượng. Vẽ loạn một tầng còn có chỉ ra hiền, có thể thấy được hắn hôn nhiều lắm dùng sức, nàng lại nhịn không được quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quét ba tầng mới đưa dấu vết triệt để che đậy. Một điểm đều nhìn không ra đến, Dụ Tranh rốt cục vừa lòng, hai người cùng nhau theo trên lầu đi xuống, dưới lầu một đám người đã ngoạn mờ, không biết đùa cái gì kỳ ba trò chơi, Cố Thiệu Ninh bị buộc ở trên sofa đứng chổng ngược, miệng còn lẩm bẩm, đến gần mới nghe ra hắn ở lưng tính toán, Dụ Tranh, Triệu Dịch sâm mắt sắc nhìn đến hai người xuống dưới, nhíu mày nói. Ngươi thời gian này đủ lâu à, nói xong nâng lên đồng hồ. Ta cố ý thời trước, mau 40 phút, Dụ Tranh phát hiện bản thân sai lầm rồi. Liên tính hết thảy bình thường, bọn họ cũng vẫn là hội nghĩ nhiều. Gặp chánh chủ đến đây, Cố Thiệu Ninh một cái tiền phiên, theo trên sofa xuống dưới, âm thầm thề về sau không bao giờ nữa cùng Triệu Dịch Sâm này ngốc bức cùng nhau chơi đùa trò chơi. Bị văng lên màu điều Chu Mộ Quân giờ phút này nhìn đến bọn họ một đám. Phảng phất xem không đội chung trời kẻ thù, bất quá như bọn họ sở liệu, cho dù hắn tức giận, ngại cho Dụ Tranh ở đây, cũng không có thật sự phát hỏa, thái độ liền rất lãnh đạm, ăn cơm, ăn xong rồi cơm chạy nhanh cút đi, đại gia, trọng sắc khinh hữu quá đáng a huynh đệ, ra lệnh một tiếng. Liền có người hầu nối đuôi nhau mà vào, đem một chương mấy thước trưởng hình chữ nhật bàn thu thập xuất ra. Trải lên bữa bố, lại đem làm tốt đồ ăn một cái đĩa điệp bưng lên. Dụ Tranh mới vừa rồi còn không biết là đói. Giờ phút này nghe đến mùi bụng liền cô lỗ lỗ kêu đứng lên. Nàng nhìn trên di động thời gian, cư nhiên đã mau 8 giờ. Khó trách đã đói bụng, mọi người cũng đều không khách khí. Theo thứ tự ngồi xuống chuyển động lên, phương diện này có mấy cái nhân Dụ Tranh trước đây đều chưa thấy qua. Đại gia một mặt ăn, một mặt nói chuyện phiếm, rất nhanh sẽ nhận thức, nguyên lai thật sự có cố ý theo nước ngoài bay trở về cấp Chu Mộ Quân khánh sinh. Bất quá cũng xác thực như Chu Ánh Tuyết theo như lời. Bọn họ không ai tặng lễ vật, Chu Chu tiểu đáng thương, sinh nhật vậy mà không lễ vật thu. Nàng hàng năm sinh nhật đều có thể thu được một đống lớn lễ vật đâu. Có đến từ fan, đến từ bằng hữu, còn có một chút quảng cáo thương ký đến. Như vậy một đôi so, nàng nhất thời cảm thấy bản thân chuẩn bị cho hắn lễ vật càng thêm chân quý. Hắn sẽ không muốn cảm động khóc đi. Chu Mộ Quân cho nàng thịnh bát canh, vừa quay đầu lại phát hiện nàng ở thần du. Hắn ra tiếng đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Uống trước điểm canh ấm áp vị Triệu Dịch Sâm nghe vậy lập tức làm ra vẻ đem bát thân đi lại. Lão Tam, ta cũng muốn uống bát canh. Chu Mộ Quân, trong toilet, bản thân đi thịnh phốc. Trên bàn vài cái văng lên cơ mà ni ngay cả Dụ Tranh đều nhịn không được. Cúi đầu cười đến bả vai run lên, may mắn mới vừa rồi không có ăn canh, bằng không lúc này cũng nên văng lên. Triệu Dịch Sâm một mặt xanh xao lùi về bát, hung hăng liếc trắng mắt, Chu Mộ Quân ăn đồ ăn, mâu quang nhàn nhạt thoáng nhìn, của ngươi chướng trước nhớ kỹ, về sau lại với ngươi tính, đừng tưởng rằng hắn không biết. Hôm nay phun lục điều siêu chú ý là ai nghĩ ra được, trừ bỏ hắn Triệu Dịch Sâm. Không ai nghĩ ra như vậy chỉnh cổ. Tất cả mọi người đối Triệu Tiểu Ngũ đầu đi đồng tình ánh mắt. Triệu Dịch Sâm như lâm đại địch, quyết định bắt lấy cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Dụ muội muội, giúp ta cùng Lão Tam lời nói lời hay. Ngươi đã nói ngươi hôm nay nhìn đến Lão Tam bị chỉnh. Vui vẻ không vui, vui vẻ lời nói. Ít nhất giúp hắn lời nói đi. Tuyệt đối không thể để cho Chu Lão Tam ra tay chỉnh hắn. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được lần trước hắn làm cho hắn uống bể cá lớn như vậy một chén rượu. Dụ Tranh cúi đầu ăn ngư, nghe được lời nói của hắn ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Mộ Quân ngăn trở. Chuyên tâm ăn ngư, đừng bị tạp ở tốt. Hết chương.